Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 720, kiếm chuyện. Một bên khác, Tinh Minh 7 vị thành chủ đến rồi 5 vị. Ôn Thi Ngôn cùng Tát Cao Phiên chẳng biết đi đâu. Nói một chút đi, mấy vị có ý gì? Cao Kiệt ánh mắt châu bò hò hét liếc nhìn Tinh Minh mọi người. Hắn hiện tại không chỉ có không chết, còn lợi hại hơn. Ở Tử Ma Viên bên trong hô mưa gọi gió một điểm vấn đề không có. Còn kém ngốc đậu thành binh, đồng dạng là trận chiến cuối cùng. Cao Kiệt cảm giác mình giờ khắc này trạng thái, cùng trên địa cầu quyết chiến thời loại kia chỉ có thể dựa vào ảo giác duy trì sức chiến đấu hình. Thức có khác biệt một trời một vực, thấy không, đây mới là đại kết cục nên có tư thái a. Cao tiên sinh, Tinh Minh mục tiêu là chữa trị Tử Ma Viên, như người nhìn thấy, ngoài ra, chúng ta không phải ngài kẻ địch, mà là minh hữu, ngài cũng nhìn thấy, chữa trị Tử Ma Viên đối với ngài có chỗ tốt không nhỏ. Mặt khác để tỏ lòng thành ý, Tinh Minh còn ngoài ngạch biếu tặng ngài một vài thứ. Đường Văn Cướp mở miệng trước nói, hắn nói một vài thứ, là 7 viên khảm nạm ở trong trận pháp hồn châu. Tinh Minh không có lấy đi dự định, đây chính là Tinh Minh sớm nghĩ đến đồ dự bị phương án. Nói trắng ra chính là làm sao khiêm tốn theo Cao Kiện xin lỗi. Chuyện này tuy rằng Cao Kiện cuối cùng là từ bên trong đến lợi, nhưng Tinh Minh cũng đúng là sử dụng Cao Kiện, còn chả cho Cao Kiện tạo thành uy hiếp không nhỏ. Không ra điểm huyết chỉ định không được. Cho tới cái này, chúng ta liền không biết chuyện. Đường Văn lại chỉ về á thế giới, chỉ về pho tượng, cho nên nói, chuyện của các ngươi đã làm xong. Cao Kiện lạnh lùng nói, đúng là như thế. Đường Văn nói, vậy thì nhanh lên chết đi sang một bên. Đường Văn, ngoặc kép, như thế trang bức sao? Như thế không đem chúng ta Tinh Minh để ở trong mắt sao? Nếu như vậy, vậy ta liền phối hợp ngươi được rồi. Đến từ Đường Văn tâm tình tiêu cực cộng 444. Không thành vấn đề, Tinh Minh nghe lệnh, lui. Đường Văn rất từ tâm mệnh lệnh đại gia lùi về sau. Cao Kiện châu bò a, đã không phải mấy phút trước tiểu cao. Hơn nữa coi như là mấy phút trước tiểu cao, Tinh Minh phỏng chừng cũng đánh không lại. Bọn họ thậm chí nhìn thấy hư hư thực thực nguyên man cổ quân thi thể ở biệt thự bên cạnh nằm. Cao Kiện thỏa mãn gật gù. Hắn xác thực muốn tìm Tinh Minh tính sổ, nhưng không phải hiện tại, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, giáo huấn một hồi là được. Tất lại còn có Ôn Thi Ngôn cái kia một mối liên hệ đây. Chỉ là không biết chuyện này Ôn Thi Ngôn tham dự bao nhiêu. Các ngươi thì sao? Cao Kiện lại chuyển hướng Hồng Linh ba người. Bình thường tới nói, người bình thường là không cách nào tìm tới á thế giới. Mà Hồng Linh đem á thế giới câu đi ra, chỉ định còn có cái khác mục đích. Ý tưởng của chúng ta là giúp ngươi diệt hắn. Còn tiêu diệt hắn có ích lợi gì? Liền không cần ta nhiều lời chứ. Nam Cung Nhập Ngữ chỉ về đấu tinh tử pho tượng. Cao Kiện hiện tại cũng không có Tử Ma Viên toàn bộ quyền hành. Hắn có thể cảm giác được Tử Ma Viên quyền hành bị mình cùng đấu tinh tử chia sẻ, lại như cùng một cái nhà. Hắn cùng đấu tinh tử đều có chìa khóa, đều có thể ăn cơm tắm rửa ngủ nữ chủ nhân. Này không được, mà chỉ có triệt để phá hủy đấu tinh tử pho tượng, Tử Ma Viên mới sẽ chân chính thuộc về Cao Kiện một người. Các ngươi ba cái giúp ta. Cái kia màu tím trận pháp các ngươi có thể nổ tung sao? Cao Kiện cười khẽ chỉ về đấu tinh tử pho tượng. Hắn đúng là không nghi vấn Hồng Linh mục đích. Mặc dù mình cùng Hồng Linh đánh túi bụi, nhưng Cao Kiện cũng tin tưởng, đang đối mặt đấu tinh tử cùng mình thời điểm, Hồng Linh sẽ không chút do dự lựa chọn cùng mình đứng thành hàng. Còn đấu tinh tử bị giết chết sau khi Hồng Linh có thể hay không phản chiến một đòn, đó là nói sau. Chỉ có điều, ba người này đối với hiện tại Cao Kiện mà nói, hơi yếu. Cao Kiện một tay phất lên, hơn trăm vệt sáng như lưu tinh giống như từ trong tinh không rơi rụng, lơ lửng ở Cao Kiện đỉnh đầu. Những này không phải những khác, mà là hồn châu. Tính cả Cao Kiện hiện tại đã nắm giữ 18 viên hồn châu. Tử ma viên bên trong Cao Kiện có thể thuyên chuyển hồn châu dòng dã 107 viên. Chờ chút, ta tại sao muốn nói dòng dã? Quên đi cái kia không trọng yếu. Ngược lại chính là trừ thiên cơ tinh ở ngoài, hết thảy hồn châu cũng đã tề tụ tập ở đây. Như vậy vấn đề đến rồi. Hồng Linh ba người kia đến cùng có ích lợi gì? Đương nhiên không ngừng ba người chúng ta. Người thật sự cho rằng chỉ dựa vào hư không loạn chảy là có thể giết chết tiên giới giáng lâm toàn bộ cao thủ sao? Bọn họ chỉ là không có vị diện tọa độ, không cách nào trở về mà thôi. Mà á từ điểm vừa vặn là một cái bị chúng ta song phương đồng thời nắm giữ vị diện tọa độ. Nam Cung Nhập Ngự khẽ cười một tiếng, mấy giây sau một cái cửa teleport ở á trên thế giới không bị mở ra. Từ bên trong đi ra một vị người mặc màu đỏ chiến giáp. Mũ giáp trên mang theo một cái màu đỏ linh vũ tu sĩ cấp cao. Hắn gọi người trọng, là năm đó truy sát diễn tinh hà giáng lâm tu sĩ. Rốt cục trở về rồi sao? Người trọng dài hu một hơi. Sau đó ánh mắt ở xung quanh quét một vòng. Đầu tiên là nhìn thấy chính đang chuẩn bị lui lại tinh minh mọi người. Sau đó lại nhìn thấy mang theo Hồng Linh dấu ấn Nam Cung Nhập Ngự đám người. Cuối cùng nhìn về phía Cao Kiện, nhìn về phía đấu tinh tử cùng Cao Kiện pho tượng. Quyết chiến thời điểm đã tới chưa? Người trọng nói chuyện đồng thời trong cơ thể linh lực đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt vượt trên người sở hữu 50 vạn, dĩ nhiên là ngôi sao đỉnh cao 50 vạn P. Vẻn vẹn là uy thế liền để bao quát tinh thần kỳ tu sĩ ở bên trong người sở hữu suýt chút nữa không đứng lên nổi. Ùm ụp, hết thảy mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thật mạnh, từ khi vị diện sức mạnh bị hao tổn sau, bọn họ đã rất lâu chưa từng thấy như thế cường sóng linh lực. Nhưng mà đại gia kinh ngạc vẫn có chút sớm. Này vẻn vẹn là bắt đầu. Người trọng xuất hiện 3 giây sau, người thứ hai người mặc hồng giáp tu sĩ từ không gian hành lang bên trong đi ra, tương tự tỏa ra ngôi sao đỉnh cao uy thế. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ bốn, người thứ 99. Cao Kiện, không phải nói tốt đại kết cục thoải mái một chút không? Những này vỡ đậu như thế đi ra ra hỏa là cái gì tâm thái? Kiếm chuyện, ảnh hưởng nước trái cây thuận lợi hoàn thành. Từ nhìn thấy đệ ba cái Hồng Linh cao thủ thời điểm, rất nhiều ăn dưa chuột quần chúng tâm thái liền vỡ. Kết quả nhân ra Hồng Linh không phải 3 cái, cũng không phải 30 cái, mà là hơn 100 cái. Vẻn vẹn mấy phút, không gian hành lang bên trong dĩ nhiên đi ra trên 100 vị Hồng Linh tu sĩ. Tất cả đều là ngôi sao đỉnh cao, tất cả đều là 50 vạn linh áp hạn mức tối đa. Những người này đến cùng ở Yanbis vị diện trong hư không nín bao lâu? Tham kiến Hồng Linh chúng tiền bối, vãn bối Nam Cung Nhập Ngự, Đồng Ngọc, Phong Bách Lâm, cung nghênh tiền bối trở về. Nam Cung Nhập Ngự ba người đơn dưới gối quỳ, bái hướng về những này giáng lâm tu sĩ. Lúc trước tử ma viên nổ tung cũng không thể trực tiếp đem truy binh toàn bộ đánh giết, mà là gần nửa tu sĩ đều bị cuốn vào vị diện hư không. Lần này mượn á từ điểm cung cấp tọa độ, Hồng Linh đại quân rốt cục trở về. Rất tốt, các ngươi làm rất tốt. Người trọng hết sức hài lòng nhìn trước mắt cục diện. Tử ma viên á thế giới xuất hiện, đấu tinh tử pho tượng ngay ở trước mặt. Chỉ cần thế giới dấu ấn, đấu tinh tử liền chân chính mất đi phục sinh thời cơ. Cao Kiện, ngươi hiện tại cảm thấy chúng ta Hồng Linh thực lực còn thành? Nam Cung Nhập Ngự đứng dậy, cười nhìn phía Cao Kiện, liền thì trả lại hành. Cao Kiện ùng ụp một tiếng nuốt nước miếng, hắn cảm thấy Hồng Linh hậu chiêu khả năng có chút quá. Ân, quá đáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.